Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, đột nhiên được phong tước. Từ dãy núi bên trong, bí ẩn trong sơn động lại bị người đào ra, sau đó chế tạo ra một cái dài răng rạc đường hầm dưới đất. Từ đường hành lang, một mực tiến vào một cái dưới đất thiên nhiên trong động đá vôi. Sau đó từ động đá tiến vào quặng mỏ, nơi này đã có thiên nhiên quỷ phủ thần công, cũng có nhân lực xảo đoạt thiên công. Cùng nhau đi tới, Tôn Hành Chi sắc mặt một mực không tốt lắm, Lục Xanh không có hỏi thăm. Tôn Hành Chi liền trực tiếp trước bàn giao, lệnh sư thúc phản bội sư phụ, cùng giặc qua lá mặt lá trái. Ta vẫn cho là gần đây hắn trúng độc mới như vậy. Nhưng nhìn xem những này, không có chúng ta thổ ẩn môn trợ giúp tuyệt đối không thể nào làm được như thế vô thanh vô tức. Kỳ thật coi như Tôn Hành Chi không nói, Lục Xanh cũng có thể đoán được, như thế xảo đoạt thiên công công sự dưới đất, không phải thổ ẩn môn đệ tử thật đúng là rất khó chế tạo ra tới. Chỉ tiếc, Lục Xanh đám người vẫn là tới chậm một bước. Dưới mặt đất trong hầm mỏ còn có thể tìm tới một chút tinh văn quặng sắt, nhưng đã không có người ở đây khai thác. Có lẽ tại Lục Xanh xuất hiện tại Giang Bắc đảo thời điểm, những này đã bị ép buộc rời đi. Tinh văn thần binh không là chuyện nhỏ, triều đình coi trọng, phía sau màn thế lực càng trọng thị. Một thanh tinh văn thần binh liền giá trị liên thành. Phía sau màn hắc thủ tuyệt đối không thể là vì ngắn hạn lợi ích mà tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm bí qua hóa liều. Nếu như đổi lại Lục Xanh, hắn cũng nhất định sẽ tại phát giác dị thường thời điểm lập tức chuyển di đình chỉ làm việc. Giấu như thế ẩn nấp, hơn nữa còn đã đình chỉ làm việc. Theo lý thuyết, Lục Xanh có thể tìm tới khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng phía sau màn hắc thủ nhất định không có nghĩ qua sẽ có Tần Hải Niên biến số này, lần này có thể có dạng này đột phá tính tiến triển. Lục Xanh không thể không thừa nhận hoàn toàn là dựa vào vận khí. Nhưng coi như vận khí, cũng đủ làm cho Lục Xanh lập xuống một cái công lớn. Xác định Thông Nam phủ có tinh văn quặng sắt, Thẩm Lăng không có nửa điểm chần chờ lập tức hướng tổng bộ truyền tin tức. Tin tức này ý nghĩa không tầm thường. Đầu tiên là ngày tiến khô kiệt tinh văn quặng sắt rốt cục có mới bổ sung. Thứ hai chính là Lục Xanh trước đó điều tra phương hướng hoàn toàn chính xác. Bách Liệt Quốc thu hoạch được tinh văn thần binh từ Hoa Quốc cái kia mua hàng. Triều đình trên dưới bao quát quân bộ chủ cơ điều đều là giặc Hoa dĩ nhiên nắm giữ tinh văn thần binh rèn đúc phương thức. Chỉ có một số nhỏ người kết luận, tinh văn thần binh chảy ra nhất định là đại vũ trong nước. Chính là bởi vì có này kết luận, Lục Xanh mới có thể được phái đến Giang Bắc đảo. Nơi này là gần đây bên trong duy nhất cùng Hoa Quốc phát sinh qua liên lụy địa phương. Đến nay bí mật khai thác tinh văn quặng sắt xuất hiện, hết thảy đều là ván đã đóng thuyền. Đến tiếp sau vấn đề rất nhiều. Mặc dù Lục Xanh một mực biết tinh văn thần binh rèn đúc phương thức là như thế nào tiết ra ngoài. Nhưng làm sao tiết ra ngoài? Là người nào chủ sự? Ai ở trên hạ lên tay làm yểm hộ? Loại sự tình này cần kinh thành cùng địa phương bên trên hợp tác điều tra. Một đêm giông tố đan sen, cuối cùng đã tới đại thử. Trong một năm nóng nhất thời tiết, đã có người bí mật khai thác mỏ. Cái kia dù sao cũng phải có thợ mỏ a, có sinh sản tinh văn thần binh, cái kia dù sao cũng phải có công xưởng a. Coi như tìm không thấy công xưởng, cũng nên trên vận chuyển có thể tìm tới dấu vết để lại a. Nhưng đáng tiếc, những này đều không có. Lục Xanh không tiếc dán ra cách dù treo thưởng, treo thưởng biết quặng sát. Biết một hệ liệt rèn đúc tinh văn thần binh đầu mối bách tính đến đây báo án. Liên tiếp 5 ngày, mặc dù tổng có một ít người không chịu được treo thưởng dụ hoặc đến đây mạo hiểm lĩnh, nhưng một hỏi thăm xuống tới lại là ông nói gà bà nói vịt. Lục Xanh lại một lần nữa đối với phía sau màn hắc thủ nghiêm ti bịt kín thầm nghĩ bội phục. Chí ít, có thể đem một đầu dây chuyền sản nghiệp ẩn tàng như vậy sạch sẽ. Lục Xanh không bội phục đều không được. Biết rõ khả năng cùng trong cung vị kia có quan hệ. Nhưng đây không phải Lục Xanh có khả năng cân nhắc. Làm sao có quan hệ? Liên quan cỡ nào mật thiết? Đều cần Lục Xanh xuất ra hữu hiệu chứng cứ mới được. Không có chờ đến bách tính cáo chi tình báo. Nhưng lại chờ được Hoàng thượng ngợi khen. Phát hiện tinh văn thần binh. Lại thêm trước đó Lục Xanh tính gộp lại công tích. Lục Xanh rốt cục bước ra làm quan bên ngoài khác một cửa ải. Phong tước, vô luận là ở đâu cái quân chủ tập quyền thời đại. Phong tước vinh quang tuyệt đối xa siêu việt hơn xa làm quan vinh quang. Làm quan, người chỉ có thể làm rạng rỡ tổ tông, mà phong tước lại có thể tin mừng hậu thế. Đại Vũ Hoàng triều tước vị, trực tiếp quan hệ đến bản thân lợi ích, cũng không phải là vẻn vẹn vinh hạnh đặc biệt. Đại Vũ có 19 đạo tước vị, đạo thứ 9 tước vị trở xuống chỉ là vinh quang. Mà đạo thứ 9 trở lên, đó chính là chân chính bước vào môn phiệt hoàn cảnh. Môn phiệt định nghĩa không phải gia tộc thế lực có bao nhiêu khổng lồ, cũng không phải trong gia tộc có bao nhiêu người, mà là đạt được triều đình đồng ý, phát môn phiệt giấy chứng nhận, sau đó mới đến thiên hạ đồng ý. Môn phiệt mới là Đại Vũ Hoàng triều thượng lưu xã hội lực lượng chủ lực. Thần châu 19 châu. Môn phiệt số lượng có lẽ mới 100 cái, nhưng bọn hắn lại nắm giữ lấy thiên hạ 6 thành tài nguyên. Nói cách khác, chỉ cần tất cả môn phiệt đều là trung thành với hoàng thất. Coi như khắp thiên hạ tất cả mọi người tạo phản đều không thể dung chuyển triều đình địa vị. Đương nhiên, cái này là tuyệt đối ví von. Lục Xanh năm gần 23 tuổi, không có bậc cha chú ban cho. Toàn bằng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ra làm quan hơn một năm liền đặc biệt trở thành môn phiệt. Cái này tại Đại Vũ trong lịch sử là tuyệt vô cận hữu. Hoàng thượng ban cho tước vị rất phổ thông. Trực lộ huyện Nam, đây là Nam tước ở vào 19 tước bên trong vị thứ 9. Ban thưởng thổ địa 7.000 mẫu, toàn bộ Đông Lai Hương. Thậm chí xung quanh mấy cái thôn đều tại Lục Xanh đất phong bên trong. Cũng không phải là nói, những này đất phong ban cho Lục Xanh, tương đương với tước đoạt trước kia những này thổ địa tất cả mọi người tài phú. Đại Vũ Hoàng triều thổ địa là quốc hữu chế. Bách tính mua thổ địa kỳ thật cũng không phải mua, mà là thuê loại, sở dĩ giao thuế cũng xưng là tiền thuê. Tại cái này 7.000 mẫu ruộng bên trên bách tính, từ nay về sau không nữa cần hướng triều đình giao tiền thuê. Chỉ cần giao cho Lục Xanh, Lục Xanh có quyền miễn đi ruộng thuế ruộng, nhưng không có quyền tăng thêm thuế. Sở dĩ đem những này ruộng đồng ban cho Lục Xanh về sau. Đối với nơi đó bách tính đến nói cũng không có cái gì tổn thất. Quan chức muốn chính mình kiếm. Nhưng tước vị có thể đời đời truyền lại, nếu như con cháu đời sau an phận thành thành thật thật không phạm pháp. Tước vị này sẽ vĩnh viễn truyền thừa, sở dĩ vô luận Đoàn Phi cùng Lư Kiếm chờ mừng thay cho Lục Xanh chúc mừng thời điểm. Thẩm Lăng lại là kìm nén miệng, cảm thấy hoàng đế hẹp hòi. Dùng Thẩm Lăng nói, Lục Xanh lập những công lao này, coi như phong cái tử tước cũng không tính là qua. Mới phong cái nam tước, Lục Xanh cũng không có cỡ nào cao hứng, cũng không phải ngại tước vị thấp, mà là theo Lục Xanh, hoàng thượng cho mình phong tước kỳ thật chính là lung lạc thủ đoạn. Cái này cùng ông chủ đề cao phúc lợi đãi ngộ là một cái tính chất. Đối với Lục Xanh đến nói, vận mệnh của hắn đã trưởng khống trong tay của mình, sở dĩ triều đình ân huệ có thể tiếp nhận. Nhưng sẽ không giống người bình thường như thế mang ơn thề sống chết hiệu chung. Nam tước không coi là nhỏ. Được biết không sai, thất chi cũng không tiếc. Có tước vị, như vậy mặc trang phục cũng phải có giảng cứu. Có tước vị người, trên đầu mang băng tóc phải là ngọc quan. Quân tử như ngọc, đầu đội ngọc quan để lục xanh nhìn càng thêm phong thái chói mắt. Chính là ngọc quan so với trước mộc quan chìm quá nhiều. Luôn có loại bị cái gì ép cái đầu cảm giác, mà lần này phong tước, kỳ thật cũng là hoàng thượng một lần khác ủng hộ. Lần trước điều động quan lại địa phương là giấu giếm ủng hộ. Bởi vì lần kia lục xanh còn không có sốc lên thông nam hạ khăn che mặt bí ẩn. Nhưng lần này, phát hiện tinh văn quặng sát, còn phát hiện tinh văn quặng sát bị khai thác qua dấu hiệu. Ai có thể làm thủ bút lớn như vậy? Ai có thể giấu giếm triều đình làm ra chuyện lớn như vậy? Hữu tâm người chỉ cần tưởng tượng liền có thể minh bạch. Muốn đổi làm cái khác quan lại, cha đến một bước này trên cơ bản cũng không dám hướng xuống cha xét. Hỗn ở quan trường, cái nào không hiểu bo bo giữ mình, đổi lại không có lực lượng. Giờ khắc này hẳn là bên trên một đạo tấu chương, hạ quan năng lực có hạn bất lực truy tra, còn xin triều đình mời cao minh khác, dù sao thay 15 năm trước bản án bình phản, sau đó lại phát hiện tinh văn quặng sát. Công lao này đã tiến túi, lại cha, nói không chừng tới tay công lao không có, mệnh cũng sẽ cùng theo không có. Sở dĩ hoàng thượng mới có thể ở thời điểm này cho lục xanh phong tước. Công khai nói cho tất cả mọi người, đừng sợ, chấm ở sau lưng ủng hộ ngươi. Cho ta cha rõ, bên trên không không giới hạn, coi như cuối cùng ra cái gì sai lầm, gặp cái gì nguy hiểm. Không tầm thường, cầm tước vị gánh tội thay. Đại Vũ Hoàng Triều, hoàn toàn chính xác có cầm tước vị gánh tội thay pháp luật. Cho nên mới sẽ thiết lập 19 cái tước vị. 9 tước phía trên, càng là có thể liều chết. Thậm chí cao nhất trấn quốc cấp vương tước có thể triệt tiêu mưu phản tội. Không có lần này ủng hộ, Lục Xanh cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Huống chi có lần này ủng hộ, càng là không sợ gì. Sở dĩ, tại tước vị xuống tới về sau, Lục Xanh lần nữa gia tăng truy tra cường độ. Thế nhưng là trắng trợn đối với các lớn thương hội tiến hành tra rõ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thông nam phủ thương nhân lòng người bàng hoàng, có thậm chí trực tiếp quan dừng hết chính mình mậu dịch sinh ý. An tâm trông coi cửa hàng kiếm tiền. Trong cung náo ra như thế nào phong ba, Lục Xanh cũng không biết, nhưng ít ra biết, hoàng thượng đối với chuyện này quan tâm vượt ra khỏi hắn luôn luôn lôi kéo chính sách. Đại nhân, đang Lục Xanh cùng Thẩm Lăng chế định bao lớn vây lục soát phương châm thời điểm. Một tên huyền thiên vệ từ cửa hông tiến đến. Đại nhân, có cái huynh đệ phát hiện một cái tình huống. Tình huống như thế nào? Hôm trước bắt đầu. Các huynh đệ đối với Tiết lão bản sản nghiệp tiến hành chính thức điều tra. Vừa vặn tra được Tiết lão bản tay cái kế tiếp vải nhuộm ông chủ Trương Mục. Nhưng buổi sáng hôm nay, lão bản kia liền xảy ra chuyện rồi, bị người diệt khẩu, tình huống có chút khiến người khó hiểu. Đêm qua, lão bản kia bị tiểu thiếp của mình cắn chết trên giường. Là chân chính từng ngụm cắn chết. Vụ án phát sinh về sau, các huynh đệ vừa vặn tại hiện trường, đã đem hiện trường bảo vệ, thuộc hạ chuyên tới để xin chỉ thị, phải chăng cần tiếp nhập điều tra. Các người cảm thấy vụ án này có nội tình khác. Lục Xanh tò mò hỏi, từ mặt ngoài nhìn hoàn toàn chính xác không có điểm đáng ngờ. Cái kia tiểu thiếp nhìn như bị hóa điên, quả thực cùng dã thú. Các huynh đệ đến hiện trường nhìn thấy một màn, dù là chúng ta kinh nghiệm xa trường đều có chút không chịu đựng nổi. Cái kia kim lão bản tứ chi bị vây ở trên giường. Trong miệng còn lấp vài, máu phun khắp nơi đều là. Theo người nhà bọn họ rằng, tại đẩy cửa ra thời điểm, cái kia tiểu thiếp còn đang đối với kim lão bản thi thể lại gặm lại cắn. Cái kia tiểu thiếp con mắt. Không phải người con mát, chính là một con dã thú. Kim lão bản vết thương chí mạng tại yết hầu, trực tiếp bị một cái cắn đứt yết hầu. Tê, coi như vẻn vẹn nghe thuộc hạ miêu tả. Thẩm Lăng một đám người liền cảm giác không rét mà run. loại này hung tàn giết người phương thức, quả thực nghe rợn cả người. Mà Lục Xanh cũng là ngưng trọng đánh run một cái. Đừng mẹ hắn làm ra cái Resident Evil cái gì à? Đi, chúng ta đi xem một chút. Vụ án phát sinh tại Khải Cao huyện, ở vào Thông Nam phủ chính bắc. Lục Xanh đám người cảm thấy thời điểm vừa mới vào lúc giữa trưa. Kim lão bản nhà quả nhiên là người giàu có nhà. Tại huyện thành bên ngoài ba dặm bên trong, liên miên mạch trong ruộng một tòa chiếm diện tích to lớn trang viên. Chung quanh cũng không có bao nhiêu thôn trang, sở dĩ cũng sẽ không có xem náo nhiệt bách tính, bởi vì có Huyền Thiên vệ đang chủ trì hiện trường. Mặc dù kêu rên một mảnh, nhưng cũng không có sắp hiện ra trận phá hoại. Tiến vào hiện trường một nháy mắt, gay mũi mùi máu tươi xông vào xoang mũi. Khi thấy Kim lão bản tử trạng về sau, hoè, một đám Huyền Thiên vệ, bao quát Thẩm Lăng đều nôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục